Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2205, chương 2203, một trận chiến kinh thiên địa. Con chó vàng xuất hiện, trực tiếp trấn áp toàn trường, đặc biệt cái kia hắc viêm đế quân, khuôn mặt sắc hoảng sợ nhìn trước mặt con chó vàng, kinh hồn táng đảm, tử cảnh đại viên mãn a. Đây chính là toàn bộ tam thập tam ngoại thiên nhân vật hàng đầu. Một cái tử cảnh sơ kỳ tên, cái nào có tư cách gì trêu chọc? Gào khóc gào, phía dưới, kim cương trạc bên trong, mấy trăm ngàn đại quân, bị nung nấu không ngừng kêu thảm. Hơn nữa nhân số là càng ngày càng ít, chỉ còn lại có chính là ngàn người. Nhưng là, cái kia hắc viêm đế quân, căn bản cũng không dám động, trước mặt cách đó không xa con chó vàng, nhưng là nhìn chòng chọc vào hắn đây, làm cho linh hồn hắn đều là sợ kinh sợ lên. Cha cha, nhiều năm như vậy không cách nhìn, ngươi nhà thủ đoạn thật độc a, dĩ nhiên chôn giết mấy trăm ngàn đại quân, còn có mười mấy sinh cảnh, không tệ không tệ, có tư cách làm ta lão hoàng chủ nhân. Diệp Lăng ngươi nói một chút. Người này làm sao bây giờ? Là ném tới phía dưới đốt chết? Hãy để cho lão tử ăn hắn. Con chó vàng hướng cái kia hắc viêm đế quân lành lạnh cười thấp giống lên. Một bên Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Con chó vàng đến, không khác nào chính là một cái định tâm hoàn a. Tử cảnh đại viên mãn, đủ để cho lôi cung bình yên vô sự. Tối thiểu có thể không nhìn phần lớn nguy cơ. Không. Ngươi không thể giết ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng truyền hạ pháp chỉ, cấm chế tất cả tử cảnh đầu sỏ xuất thủ. Ngươi nếu như ra tay, chẳng khác nào là không vâng lời Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ. Huống, ta muốn là cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắc viêm đế quân úy úy xúc xúc gầm nhẹ nói. Con chó vàng nghe nói như thế, không khỏi tự chủ phủi liếc mắt Diệp Lăng, mà Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Hiện tại ngươi biết mang ra Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi hả? Cái kia phía trước, ngươi nhìn kỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ vì không khí. Ra tay với ta, như vậy nên giải thích thế nào? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng nói. Hắc viêm đế quân khuôn mặt sắc tức thì là thay đổi liên tục. Con chó vàng nghe xong chi về sau, lại trực tiếp dầm gì lên. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Giết thì giết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử kia không có việc gì, ta chính là giết người này thì như thế nào? Ngươi làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn qua đây, lão tử sẽ bỏ hắn một miếng thịt. Còn có ngươi, một cái đi đi tử cảnh sơ kỳ, cũng dám nói cùng ta lưỡng bại câu thương. Không phải lão tử mắt chó coi thường người khác, liền trình độ loại này, ta một khẩu có thể ăn 30. Con chó vàng hùng hùng hổ hổ quát. Những lời này làm cho hắc viêm đế quân nhất thời ngẩn ra nhãn. Trước mắt cái này con chó vàng, thậm chí liền Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không sợ. Đùa gì thế? Hắn nào biết, con chó vàng thật đúng là không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phải biết, con chó vàng thân trên, lên, lưng đeo, có thể đều là mênh mông tinh không thần thông, sức chiến đấu cường hãn đây. Hưu, đột nhiên, con chó vàng tứ chi một bước, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, hướng trước mắt hắc viêm đế quân liền cuồng vọt tới. Sát cơ vô biên, không, không, cho bổn tọa biến, cút ngay a. Cái kia hắc viêm đế quân điên cuồng giống giận, trên người ngọn lửa màu đen càng là phun trào không ngừng, hướng con chó vàng liền nhào tới. Hắn là muốn liều mạng một trận chiến, nhưng là còn không có chờ ngọn lửa màu đen này phát sát đi ra ngoài đây, dĩ nhiên trực tiếp bị con chó vàng một khẩu cho cắn nát một đoạn, mà hậu cung cót két cho nhai. Con bà nó, hắc viêm đế quân thấy như vậy một màn, không nhịn được chửi ầm lên, mà sau xoay người bỏ chạy, cả người hóa thành một đạo hắc quang, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Đừng nói liều mạng đánh một trận, Hắc Viêm Đế Quân liền quay đầu dũng khí cũng không có. Chính mình tối cường thần thông bị một khẩu cho cắn nát, còn bị cẩu ăn, cái này đả kích quá đặc biệt nặng nề. Còn muốn chạy trốn, Lăng Lập ở hư không trong con chó vàng đột nhiên nhếch miệng cười. Lập tức một đạo kim quang theo trong miệng của nó bên trực tiếp bão phi mà ra, hướng cái kia Hắc Viêm Đế Quân liền đuổi theo. Rầm rầm, ngắn ngủn sát na, chạy trốn Hắc Viêm Đế Quân liền trực tiếp bị cái này kim quang cho quấn lấy thân thể. Mà sau một không pháp phản kháng lực lượng, lôi kéo hắn liền hướng con chó vàng nơi ấy bay đi. Má của ta ơi, tha mạng, tha mạng a, cẩu gia, cẩu gia, tha mạng a, ta không dám. Hắc Viêm Đế Quân tựa như nổi điên cuồng khiếu đứng lên. Kinh hồn táng đảm, cái này đặc biệt nhiều lắm mạnh, ngay cả chạy trốn đều được một cái hy vọng xa vời. Lôi kéo liền kéo tới. Ngao ô, đang ở này lúc, con chó vàng đột nhiên há mồm ra, từng đạo thôn phệ chi lực trực tiếp theo trong miệng của nó tuôn ra mà ra, bọc lại cái kia Hắc Viêm Đế Quân. Hiu, Hắc Viêm Đế Quân thân thể trực tiếp bị hút tới con chó vàng miệng trong. Cót két, cùng ăn kê món sườn tựa như, dĩ nhiên cũng làm như thế ăn. Hí, toàn bộ thiên địa, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, đều là cả người run lên, khuôn mặt sắc phát bạch. Cái này cũng quá bạo lực đi, nhưng lại rất tàn nhẫn. Cùng này đồng thời, cái kia mấy trăm ngàn đại quân ở càn khôn bát quái trận bên trong hoàn toàn bị luyện thành cho, bao quát hơn 10 tôn sinh cảnh đầu sỏ ở bên trong, một cái đều không thể trốn, toàn quân bị diệt. Nhất tôn tử cảnh, hơn 10 tôn sinh cảnh, mấy trăm ngàn đại quân cứ như vậy toàn bộ táng thân ở tại Lôi Cung Sơn xuống. Trước nay chưa có chấn động lay động, nếu như truyền đi nhất định sẽ oanh động tam thập tam ngoại thiên đấy. Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong cũng là khuôn mặt kích động. Cái này mấy trăm ngàn đại quân, tất cả sinh cơ toàn bộ bị trong cơ thể hắn thần bí lực lượng cho tịch quyển hết sạch. Cái kia thần bí vòng xoáy thình lình bị phong phú một tia, điểm này biến hóa Diệp Lăng vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá, điểm này biến hóa ngược lại có chút làm cho Diệp Lăng mê hoặc, cũng không cho mình tăng tu vi, cũng không tăng lực lượng, có chút thật là quỷ dị. Các huynh đệ, Thiết Yến, lập tức Diệp Lăng xoay người, không quan tâm cái kia thần bí vòng xoáy, hướng Lôi Cung ở trên mọi người vung lên. Cái kia từng cái cường giả tức thì kích động gào khóc đứng lên. Có một không hai chi chiến, một trận chiến này tuyệt đối sẽ ghi chép đến Lôi Cung sử sách bên trong. Diệp Lăng đáng sợ, con chó vàng vô địch, cũng đều sẽ theo cái này sự tình tịch quyển toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, kinh sợ vô số hạng người xấu, làm trời tối lên, toàn bộ Lôi Cung một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Từng hàng cái bàn bày ra có thứ tự trưng bày ở Lôi Cung lớn đại sơn đỉnh chi lên. Diệp Lăng đám người ngồi ở tối tiền đoan, trước người là mấy vạn Lôi Cung đại quân. Diệp Lăng đứng dậy, bưng lên một chén rượu, hướng mọi người trước mặt nâng cao. Một chén rượu này, kính đám huynh đệ đã chết. Ao ao ao, Diệp Lăng xoay cổ tay một cái, rượu trực tiếp tích chiếu vào trên đất. Giờ khắc này, Lôi Cung mọi người, bao quát con chó vàng đều tượng trưng đứng lên. Kính đám huynh đệ đã chết, gầm lên giận dữ chấn động ngày. Một chén rượu tưới vẩy ở đại địa chi lên. Tế tự nay ngày liều mạng một trận chiến, vì Lôi Cung mà trả giá sinh mạng huynh đệ. Một trận chiến này, Lôi Cung tổn thất ước chừng hơn 6.000 người. Đây cơ hồ là một cái trọng thương, cũng là trước nay chưa có tổn thất to lớn, làm cho Diệp Lăng đều có chút không chịu nổi. Nhưng là, một trận chiến này,